90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, Tống Khuyết. Thiếu Cẩn không muốn ta. Qua rất lâu, Lý Thiếu Cẩn nằm bò đủ rồi, mới ngẩng đầu lên nói, đến đây lúc nào, làm gì trốn tránh nàng. Tống Khuyết, ngoặc kép, không dám nói lời nào. Chỉ sợ Lý Thiếu Cẩn hỏi, hắn không thể nào không đến, nhưng đã tới liền đại biểu quan tâm. Tống Khuyết không quan tâm mình quan tâm Lý Thiếu Cẩn, hắn ước chừng phải yên lặng chiếu cố nàng cả đời. Dù là hắn bỏ ra tất cả, nàng cũng không biết, cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ là được, nhưng thì không muốn nàng biết hắn tình, sợ nàng cảm động không nỡ chính mình. Như vậy tách ra thời điểm sẽ thống khổ, nhưng là lại bị phát hiện. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, chẳng lẽ ngươi không phải tới giúp ta cố gắng lên cổ động? Ta còn tưởng rằng ngươi đang đi học, đều bị bắt được. Tống Khuyết bắt lỗ tai nói, ban đầu đã tới rồi, dứt khoát trả lời đi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy là ngươi cố ý trốn tránh ta. Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, chỉ đầu đường phương hướng nói, ngươi đi thôi. A, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đi thôi. Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết ý tưởng, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên lòng biết rõ. Nàng nói, dưa chín ép không ngọt, ngươi đi thôi, coi như ta hôm nay không biết ngươi tới, dù sao đây là ngươi hy vọng kết quả. Tống Khuyết, ngoặc kép. Thiếu Cẩn, ngươi tức giận. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười cười một tiếng, nụ cười vui vẻ như gió xuân quất vào mặt, nhường người hết sức thoải mái. Nàng lắc đầu nói, ta không tức giận, ta làm sao sẽ cùng ngươi sinh khí đâu. Tống Khuyết, cảm ơn những năm gần đây ngươi bầu bạn, từ lớp 12 đến bây giờ, ngươi yên tâm, ngươi làm bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không sinh khí. Ta sẽ sống thành ngươi hy vọng ta dáng vẻ, sẽ không xảy ra khí, sẽ không nổi giận, sẽ không oán giận, ngươi tất cả chúc phúc cùng chiếu cố, ta cũng sẽ toàn bộ tiếp nhận, phi thường cảm ơn, cho nên ngươi không cần lo lắng ta. Giống như là có vật gì ở đáy lòng đùng một tiếng rơi xuống đất, tan vỡ thanh âm, lỗ mũi không giải thích được chua xót, ánh mắt thật giống như cũng phải cảm mạo. Tống Khuyết choáng váng nhìn về phía trước thiếu nữ, nụ cười như cũ, ánh mắt cũng như cũ bền bỉ chắc chắn, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, còn mang chút chúc phúc nhẹ nhàng vẫy tay, không có thu hồi lời nói ý. Tống Khuyết rũ vai, trong đầu nghĩ, Thiếu Cẩn ý này, là không có hắn, nàng cũng sẽ sống thật tốt, phi thường vui vẻ. Đây là hắn kỳ vọng kết quả, nhưng là tại sao Thiếu Cẩn thật như vậy nói, đáy lòng vô hình chua xót cùng thất lạc, môi hơi ấm còn dư lại vẫn còn ở, trong ngực nàng khí tức còn không có một tản đi, nhưng là nàng làm sao cứ như vậy tiêu sái nói, được, ta đồng ý, ngươi đi thôi, cũng quá vô tình chút, hắn nghĩ tới bọn họ sẽ tách rời. Cũng không phải là nói ngay bây giờ rõ ràng. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhưng mà đây không phải là chính hắn hy vọng sao? Nhẫn chữ trong lòng một cây đao, sẽ để cho nó đau đi. Thiếu Cẩn suốt đời hạnh phúc là trọng yếu nhất. Hắn, nên cho không được. Tống Khuyết theo bản năng bên cái người, nhưng mà rất nhanh quay đầu. Thiếu Cẩn, ta, không việc gì, đi thôi, trở về đi thôi. Ta sẽ thật tốt, nàng sẽ thật tốt, không có hắn, nàng mới có thể tìm được càng nam nhân tốt, giống như thế gian thông thường vợ chồng một dạng, có thể thật dài thật lâu gặp mặt, có thể sớm chiều sống chung, có thể tương tùy làm bạn, mà không phải là dù sao phải lưỡng địa tách rời, tương tư đoạn trường, không có hắn, nàng càng ngày sẽ càng tốt, mới có thể thật tốt. Xinh đẹp cô nương đứng ở nơi đó, dưới ánh mặt trời, cả người áo đầm màu trắng, treo cao tóc thắt bím đuôi ngựa, màu trắng giày thể thao, hiên ngang anh tư, đóa hoa một dạng, Ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Nàng vẫn còn nói, đi thôi, yên tâm đi, cho nên đi thôi, đóa hoa, xa xa nhìn là được. Bảo vệ nàng, nàng kiên cường như sắt, khả năng cũng không cần bảo vệ. Nàng, thiên ngôn vạn ngữ, thiên đầu vạn tự, Tống Khuyết âm thầm cắn răng, phất tay nói, vậy ta đi. Lý Thiếu Cẩn nói, đi thôi, ta không thích nhìn người khác bóng lưng, ta sẽ không tiễn ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, đưa cũng không tiễn, cho nên lần đi người dưng, đưa tiễn cũng còn dư lại sao? Tống Khuyết cảm giác nước mắt liền muốn nghiêng khuông ra. Hắn vội vàng xoay người, gặp lại sau, lại không dám quay đầu nhìn, nhưng mà không có Lý Thiếu Cẩn thanh âm, chỉ có lưu loát tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tống Khuyết lập tức cắn mình cổ tay, nước mắt nghiêng khuông ra. Thiếu Cẩn đi, đưa cũng không tiễn nàng liền đi, coi như không thể ở cùng một chỗ, coi như sau này không thân mật, nhưng mà giữa bọn họ từng có như vậy quá nhiều đi. Cũng hẳn đưa hắn một chút a. Nàng không tiễn, nàng đi, cũng quá vô tình, nữ nhân này làm sao như vậy vô tình. Nhưng mà đây không phải là chính mình hy vọng sao? Ô ô ô, Tống Khuyết chạy mấy bước lại dừng lại, nhìn về phía trước một mặt ảo não. Thiếu Cẩn không phải người ngu, lúc lạnh lúc nóng chợt xa chợt gần, ai cũng không chịu nổi. Thiếu Cẩn khẳng định bởi vì cái này không muốn hắn. Không muốn hắn. Ô ô ô, Tống Khuyết nói cho chính mình. Tự tìm, không thể trách người khác. Muốn nhịn đau bỏ những yêu thích vì Thiếu Cẩn, nhưng là nghĩ như vậy, còn chưa chịu lớn cất bước rời đi. Lý Thiếu Cẩn mới vừa thần sắc bình thản, nhưng mà giọng rất chắc chắn. Lần này rời đi, khẳng định chính là hắn nghĩ ý. Bọn họ lại cũng sẽ không tốt lắm, lại cũng sẽ không ôm. Mưa đêm trong, kia triền miên ngọt ngào hôn lại cũng không có. Thiếu nữ vung mạnh đế giày, giúp hắn đánh nhau, sau này lại cũng sẽ không có như vậy cô gái. Trong bệnh viện cùng y mà ngủ, mở ra cửa, chính là nàng mặc mưa đêm mặt mày vui vẻ. Lại cũng không có, những thứ kia thân mật vô gian chiếu cố. Không có nữa. Thiếu Cẩn khẳng định không muốn hắn. Tống Khuyết cắn cánh tay, ô ô ô khóc, lại nói cho chính mình, sẽ không, Thiếu Cẩn vẫn sẽ đi theo chính mình tốt, mới vừa Lý Thiếu Cẩn chỉ nói đi thôi, khả năng nói chia tay, nhưng mà bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa nói qua chung một chỗ a. Tống Khuyết trong lòng một thanh âm khác, rồi hướng hắn ý tưởng khịt mũi coi thường. Lý Thiếu Cẩn luôn luôn đều là kiên quyết ngoan tâm, trước kia chẳng qua là đối hắn tốt, chiếu cố hắn, cho nên mới không biểu hiện, nhưng mà đối với người khác, mình phụ ông nội ruột, nàng đều không có lưu luyến, cho nên hắn tại nàng trong lòng, không còn là đặc thù, sẽ không lại không có cùng, hắn mẫn nhiên mọi người, hắn cái gì cũng không phải, nghĩ đến đây. Tống Khuyết lệ như suối trào, hắn có thể sờ một cái quan tâm Thiếu Cẩn, nhưng mà không chịu nổi Lý Thiếu Cẩn đem hắn làm mọi người giống nhau đối đãi. Tống Khuyết dừng lại lắng nghe, thật lại cũng không nghe được tiếng bước chân. Thiếu Cẩn thật liền muốn như vậy biến mất tại mình sinh hoạt trong sao? Tống Khuyết lại cũng không đi xuống đi, bỗng nhiên quay đầu, đầu đường thật không có thân ảnh quen thuộc kia, nàng đi thật không muốn hắn. Tống Khuyết lệ sụp đổ, móc điện thoại ra đã gọi đi, không người tiếp. Ô ô ô, Tống Khuyết vội vàng đi mới vừa Lý Thiếu Cẩn rời đi phương hướng chạy. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ô ô ô, hắn sai rồi, nguyên lai như vậy lâu một mực do dự dự, nguyên lai không phải hắn không cách nào quyết định rời đi nàng, là hắn căn bản không thể rời bỏ nàng. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ô ô ô ô, Tống Khuyết từng lần một gọi điện thoại đều không người tiếp. Ngươi ngược lại là đi ra a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.